Cố Thiệu Huy Cẩn Mai nghi ngờ hỏi, ông sao vậy, chuyện công ty được giải quyết chưa? Giải quyết rồi, mau về chuyện. Cố Thiệu Huy chỉ muốn biết chân tướng sự việc, cơm còn chưa ăn xong đã tính tiền rồi dẫn Vương Cẩn Mai về nhà. Sau khi về nhà, Cố Thiệu Huy đi thẳng vào phòng Cố Họa Y, nhìn thấy Cố Họa Y đang xoa dầu trị thương cho Lý Phàm thì lập tức trợn tròn mắt. Lại nhìn thần sắc hơi tiều tụy của Cố Họa Y, Cố Thiệu Huy giật mình trong lòng, chuyện gì vậy? Hai đứa bị bắt cóc, Lý Phàm đã. Bắt cóc, trời đất ơi, con có bị thương không? Con ở nhà làm gì, mau đi bệnh viện kiểm tra đi, nếu như có tổn thương không thấy được thì sao, không thể chậm trễ, nhanh. Cố Thiệu Huy rất gấp gáp, lôi kéo Cố Họa Y đi ra ngoài. Cha đừng vội, còn Lý Phàm kìa, anh ấy vì cứu con mà đã bị đánh không nhẹ. Cố Họa Y đau lòng nói. Đáng đời, chính bắt cóc cũng là do nó gây ra. Vương Cẩn Mai oán trách nói. Lý Phàm lúng túng mặc quần áo tử tế, đi theo ra khỏi phòng nói, con không sao, chỉ bị thương ngoài da thôi. Đã bị đánh thành như vậy rồi còn nói bị thương ngoài da, nếu cậu xuất huyết chết trong nhà thì sẽ rất xúi quẩy, nên đi bệnh viện kiểm tra luôn đi. Cố Thiệu Huy lạnh mặt nói. Cố Họa Y nháy mắt ra hiệu Huy đến bệnh viện. Vội vàng kiểm tra trong bệnh viện, kết quả kiểm tra không có bất kỳ vấn đề lớn gì. Cố Họa Y bị dọa sợ quá độ cần tĩnh dưỡng 2 ngày, toàn thân Lý Phàm thì bị tổn thương nhiều chỗ mềm. Cố Thiệu Huy nhẹ nhàng thở ra, Họa Y à, lần này sao con có thể làm Âu Dương Tổng xin lỗi rồi khôi phục tất cả đơn đặt hàng vậy, con đúng là cố nặn ra vẻ tươi cười, chưa đáp lại Cố Thiệu Huy, vừa nghĩ tới chuyện của Âu Dương Tổng lại làm cô nghĩ đến thái độ của đám người ông Cố, điều này khiến Cố Họa Y cảm thấy lạnh lẽo trong lòng. Lần này con đã cứu nhà họ Cố, cuối cùng phòng hai chúng ta cũng được nở mày nở mặt, sau này gặp chi trưởng và chi ba sẽ không phải hổ thẹn nữa, làm tốt lắm Họa Y. Cố Thiệu Huy vui mừng nhướng mày, trước đó vì việc này đã bị chi trưởng và phòng ba chọc tức làm Cố Thiệu Huy có cảm giác sảng khoái. Hừ, Họa Y của chúng ta tài giỏi như vậy, không cậu không làm bừa, thì làm sao lại có nhiều chuyện xảy ra như vậy. Vương Cẩn Mai liếc mắt nhìn Lý Phàm. Cho dù Lý Phàm đã cố gắng quên mình cứu Cố Họa Y, Vương Cẩn Mai vẫn xem thường Lý Phàm như cũ, thậm chí suy nghĩ kỹ lại nguyên nhân xảy ra những chuyện này, Vương Cẩn Mai càng thêm tức giận Lý Phàm. Điều này mẹ con nói rất đúng, Lý Phàm cậu quá bốc đồng rồi, Âu Dương Tổng là người có thể đắc tội à. Nếu lần này Họa Y không ngăn cơn sóng dữ này lại thì cậu đã hại chết nhà họ Cố chúng tôi rồi. Cố Thiệu Huy làm ra dáng vẻ cha chồng, răn dạy Lý Phàm với vẻ mặt nghiêm túc. Lý Phàm cúi thấp đầu không nói lời nào, dáng vẻ ngoan ngoãn nhu thuận. Cha, mẹ đừng trách anh ấy nữa, mọi chuyện đã được giải quyết rồi. Cố Họa Y Lý Phàm nhớ cho kỹ, để sau này nó đừng quậy ra chuyện lớn hơn, nếu lại đắc tội với nhân vật lớn thì chưa chắc được may mắn như lần này. Vương Cẩn Mai nói, rất là khó chịu. Nể mặt Họa Y tôi không nói cậu nữa, cậu phải nhớ cho kỹ chuyện lần này, sau này làm gì phải biết suy nghĩ, đừng vừa xúc động đã làm ẩu. Cố Thiệu Huy cũng thốt ra câu nói này. Cố Họa sau mình, cha mẹ, Lý Phàm đã biết lỗi rồi, sau này chắc chắn sẽ không bốc đồng nữa. Họa Y con che chở nó như thế làm gì, con nhìn xem nó có chút dáng vẻ hối lỗi nào không, nhìn tên phế vật ngu ngốc này là mẹ lại tức giận, có người đàn ông nhà ai không có bản lĩnh như nó không chứ. Vương Cẩn Mai chống nạnh thở phì phò nói. Cố Thiệu Huy hung hăng lườm cho cậu, cũng là vì tốt cho Họa Y, làm ra chuyện như vậy cũng là cậu đang hại Họa Y. Sau này con sẽ không xúc động làm ẩu nữa. Lý Phàm thấp giọng nói. Biết Cố Họa Y bị cha mẹ làm cho khó xử, Lý Phàm không muốn để Cố Họa Y chịu tủi thân, không làm sai cũng cúi đầu nhận lỗi chỉ là chuyện bình thường. Xem thái độ qua loa của nó kìa, vô cùng qua loa, về, Vương Cẩn Mai tức giận xoay người rời đi, một đoàn người yên lặng về nhà. Chương 224, AI muốn tìm tôi. Lý Phàm đang ở nhà nghỉ ngơi điều dưỡng, xem tin tức trên điện thoại di động. Điện thoại đột nhiên chuyển sang giao diện cuộc gọi đến. Tên Kiều Chính Long được hiện lên trên màn hình ID người gọi. Lý Phàm tiện tay nhấn nút trả lời, tiếng Kiều Chính Long truyền qua ống nghe có phần kính trọng. Anh Lý, tôi là Kiều Chính Long. Ừm, Lý Phàm phát ra giọng mũi, tỏ ý biết rồi. Kiều Chính Long không chút cho là ngang ngược, ngược lại càng vui vẻ nói, chỗ tôi bên này có tổ chức một buổi đấu giá muốn mời anh tham gia, không biết anh có thời gian rảnh không? Đối với người bình thường, buổi đấu giá là chuyện xa ngoài tầm với, nhưng đối với tầng lớp như Lý Phàm, tham gia buổi đấu giá là một hoạt động giải trí thư giãn. Món đồ nào đang được bán đấu giá? Lý Phàm thuận miệng hỏi. Nếu món đồ đấu giá không có hứng thú, Lý Phàm nhất định sẽ không đi. Kiều Chính Long đương nhiên hiểu ý của Lý Phàm, cuốn quýt nói, có các loại đồ cổ quý giá, còn có đồ trang sức ngọc trai cao cấp và một sợi dây chuyền phỉ thúy lão khang trùng màu xanh lá, là món đồ rất tốt và tương đối hiếm hoi.

Giá cao nhất hiện tại là 180 tỷ từ vị số 78, tôi đếm 3 tiếng, nếu không có ai tiếp tục ra giá thì món đồ đấu giá này sẽ thuộc về vị số 78. Người bán đấu giá dừng lại một lát, tay cầm chặt chiếc búa gỗ nhỏ. 1, 2. Khi người bán đấu giá chuẩn bị hô tiếng thứ 3, đấu giá viên độc quyền của Lý Phàm đột nhiên giơ bảng số trên tay hô to, 210 tỷ. 210 tỷ, số 118 ra giá 210 tỷ. Người bán đấu giá kích động gào thét. Hoa Nhật Tâm ném tàn thuốc trong tay xuống đất quái. 118 là ai? Luôn đối đầu với tôi. Lý Phàm mỉm cười nhìn màn hình, khi chiếc búa gỗ nhỏ trong tay người bán đấu giá được gõ xuống trên màn hình, Lý Phàm liền đứng dậy chuẩn bị rời đi. Âm thanh giòn tan của chiếc búa gỗ đã đánh thức cơn tức giận của Hoa Nhật Tâm. Hai mắt đỏ hoe, Hoa Nhật Tâm đột nhiên lao ra ngoài, xông tới cửa phòng VIP số 118, kéo nắm cửa xoay chậm thấp giọng gầm lên, ông đây phải giết chết hắn. Chương 228 tự thu xếp. Ken két, Hoa Nhật Tâm xoay tay nắm cửa xuống phía dưới, phát ra âm thanh giòn giã. Hoa Nhật Tâm hít sâu một hơi, vung chân đá thùng cánh cửa phòng VIP số 118, sau đó lao vào phòng VIP gào lên, tên khốn kiếp nào tăng giá với tôi. Nhân viên đang dọn phòng VIP nhìn Hoa Nhật Tâm kinh ngạc. Thưa anh, tôi có thể giúp gì cho anh? Mặc dù cảm thấy Hoa Nhật Tâm rất buồn cười, nhưng nhân viên không dám biểu lộ ra chút nào. Hoa Nhật Tâm nhìn phòng VIP chỉ có nhân viên, liền dùng hai tay vò đầu bứt tóc. Khốn kiếp, tên khốn kiếp đáng chết đó đi đâu rồi? Người trong phòng VIP này đâu? Vị trong phòng VIP này đã rời đi rồi, tôi cũng không biết anh ta đã đi đâu. Nhân viên nói một cách yếu ớt. Hoa Nhật Tâm nắm lấy cổ áo nhân viên lắc mạnh, cậu có biết hắn là ai không? Nói cho tôi biết, nói cho tôi biết. Xin lỗi thưa anh, tôi không có nhìn thấy anh ta. Quản lý bảo tôi đến dọn dẹp. Nhân viên nhìn Hoa Nhật Tâm có chút hoảng sợ, lo lắng Hoa Nhật Tâm sẽ làm mình bị thương. Hoa Nhật Tâm đẩy nhân viên ra, đảo mắt nhìn quanh phòng VIP, bực mình đang muốn rời đi. Lúc xoay người, Hoa Nhật Tâm liếc nhìn qua bàn thì nhìn thấy một bảng số được vứt tùy tiện ở góc bàn. Hoa Nhật Tâm nhíu mày, đi tới cầm lấy bảng số lên, cái này là do người trong phòng VIP này để lại. Chắc chắc là vậy. Nhân viên vội vàng nói. Hoa Nhật Tâm dán mắt nhìn kỹ vào bảng số một lúc, sau đó nhắm mắt nhớ lại, hình như trên người Lý Phàm đeo bảng số này. Leng keng, bảng số thuột khỏi đầu ngón tay Hoa Nhật Tâm rơi xuống đất, vang lên âm thanh lanh lảnh. Là Lý Phàm. Người tăng giá theo anh ta là Lý Phàm. Người ra giá 210 tỷ ở phút cuối là Lý Phàm. Hoa Nhật Tâm không ngừng tự hỏi bản thân, nhưng không thể nghĩ ra câu trả lời. Hoa Nhật Tâm chán nản như mất hồn, rời khỏi hội trường đấu giá cùng nhiều câu hỏi nghi ngờ. Đấu giá được sợi dây chuyền phỉ thúy lão khang trùng màu xanh lá, Lý Phàm trở về nhà, lòng tràn đầy vui mừng phấn khởi. Vừa bước vào cửa, Lý Phàm đã nghe thấy tiếng nói chuyện sôi nổi trong phòng khách vọng đến, hình như trong nhà đang có khách. Lý Phàm đi vào phòng khách liền nhìn thấy một người phụ nữ trung niên ngồi bên cạnh Vương Cẩn Mai, có 6-7 phần trông giống Vương Cẩn Mai. Cậu còn không tới đây chào hỏi, ngơ ra đó tính làm đầu gỗ hay cây cột à? Đây là dì hai của họa y, cậu cũng gọi là dì hai đi. Vương Cẩn Mai rũ mặt tức giận trợn mắt nhìn Lý Phàm. Nhà mẹ của Vương Cẩn Mai ở Hán Thành là một gia tộc nhỏ cũng không cho là quá mạnh. Hồi đó, cụ ông nhà họ Vương dựa vào chút quyền lực trong tay mà phát triển nhà họ Vương, cho tới nay, nhà họ họ Vương tạm thời được coi như là gia tộc cấp 3 ở Hán Thành. Nhà họ Vương ở thế hệ của Vương Cẩn Mai có 2 trai và 2 gái, 4 người con. Vương Cẩn Mai đứng chót nhất trong nhà, phía trên có anh cả chị hai và anh ba. Người đến hôm nay là Vương Lam, chị hai của Vương Cẩn Mai. Chào dì hai, Lý Phàm đi tới trước mặt Vương Lam và nói. Ồ, đây chính là cái cậu Lý gì đấy à? Em gái, con rể của em có phải làm ở làm đẹp kia? Đàn ông đàn ăng sao có thể ăn nằm chờ chết thế chứ? Vương Lam nhìn Lý Phàm khinh thường và nói ra những lời vô cùng khó nghe. Sắc mặt Vương Cẩn Mai đột nhiên tối sầm lại, giọng căm ghét Lý Phàm, cậu không thể làm chút việc của người sao, đêm hôm còn rảnh rỗi đi đâu chơi bời lêu lỏng. Cậu muốn chọc tức tôi phải không? Vương Lam kéo tay Vương Cẩn Mai, cười nói, em gái, em đừng tức giận kẻo bị chọc tức ảnh hưởng đến cơ thể sẽ không tốt. Duyên số đều là số kiếp, không thể cưỡng cầu. Coi bộ, họa y nhà muội số kiếp không tốt đụng phải một người ham ăn biếng làm như vậy. Lý Phàm liếc nhìn Vương Lam rồi lặng lẽ đi đến bên cạnh cố họa y ngồi xuống. Vương Lam cười chế nhạo, nói, nhìn xem con rể này của em, không có chút khí khái gì của đàn ông, dáng vẻ chỉ ăn nằm chờ chết. Sắp tới đại thọ 70 của ba chúng ta rồi, đến lúc đó em đừng có mà dẫn theo đồ ăn hại như vậy đến tham dự kẻo ba chúng ta nhìn thấy người như vậy sẽ tức đổ tâm bệnh nữa. Em cũng biết ba chúng ta cả đời làm việc hành chính. Ông thích nhất là siêng năng cần mẫn, làm đến nơi đến chốn và ghét nhất là những thứ ăn hại chẳng làm nên trò chống gì. Đồ vô dụng như vậy em nên giữ ở nhà mà từ từ nuôi dưỡng, chị nhìn thấy những con sâu gạo như vậy là đã chán ghét. Sắc mặt Cố Họa Y trở nên khó coi, nếu không phải người trước mặt là dì hai mình thì Cố Họa Y đã tranh luận lại một phen hẳn hoi. Vương Cẩn Mai giận hết chỗ nói, vốn nhìn thấy Lý Phàm đã bực dọc bây giờ lại nghe chị hai nói như vậy, nhìn Lý Phàm càng tăng thêm sự tức giận. Em gái, em xem con gái Chu Thúy Hoa của chị tìm con rể kia đúng là người khôn khéo, giỏi giang, tiền lương hàng năm đến vài tỷ. Ngày lễ ngày Tết đều tặng đồ tốt thượng hạng cho nhà chị, tặng cả một dương rượu Mao Đài, nhà chị uống không hết nên phải đem đi biếu người thân, bạn bè. Vương Lam nói đến con gái và con rể của mình, vẻ mặt rất tự hào và liếc nhìn vẻ mặt phát cáo tái xanh của Vương Cẩn Mai, lại càng cười đắc ý. Vương Cẩn Mai phát bực không nói nên lời, lúc này cho dù mắng chết Lý Phàm cũng chẳng sao. Em gái, em cũng đừng tức giận. Nghe chị nói, Họa Y nhà em xinh đẹp như vậy, chỉ cần ly hôn với tên ăn hại này, sau này muốn tìm một người đàn ông thành đạt để tái hôn cũng hoàn toàn dễ dàng. Em nói xem, sao em không khuyên giải chúng nó ly hôn chứ? Họa Y con cũng đừng trách dì hai nói khó nghe. Dì hai như vậy cũng là vì nghĩ tới tương lai sau này của con. Con đi theo tên bất tài vô dụng này, sau này làm sao có thể có cuộc sống tốt. Nhanh chóng ly hôn với cậu ta, dì hai thu xếp giúp con một người tốt. Con rể kia của dì cũng chính do dì quyết định cho em họ con đó. Vương Lam khoe khoang, cảm thấy nở mày nở mặt vô cùng vẻ vang. Cảm ơn dì hai, nhưng không cần đâu, tình cảm giữa con và Lý Phàm rất tốt. Về phần anh ấy làm gì, không quan trọng, Cố Họa Y cúi đầu nói. Con bé này, sao con cứ cố chấp đeo gông vào người vậy, đồ vô dụng này thì có gì tốt. Nghe lời dì hai khuyên, chỉ cần ly hôn, sau này tìm một người thành đạt để gả tha hồ hưởng thụ vinh hoa phú quý, sơn hào hải vị ăn không hết đến ba mẹ con cũng được thơm lây. Chúng con thực sự không để ý tới, hơn nữa con cũng không muốn xuyến xuyến không có ba ruột. Cố Họa Y bướng bỉnh nói. Dì hai sẽ không hại con đâu. Đồ vô dụng này có gì phải luyến tiếc, sau này gả cho một người thành đạt xuyến xuyến cũng có thể có một cuộc sống tốt hơn. Ít nhất có được sự giáo dục và điều trị tốt nhất mà tên vô dụng này không thể cung cấp cho xuyến xuyến. Cố Họa Y nghe không nổi nữa kéo Lý Phàm đứng dậy, dì hai tình cảm giữa con và Lý Phàm rất tốt, dì không cần nói đến chuyện ly hôn nữa. Chúng con sẽ không ly hôn đâu. Nhìn thấy Cố Họa Y kéo Lý Phàm trở về phòng, trên mặt Vương Lam hiện lên đầy cảm xúc phức tạp, bao gồm xấu hổ, không vừa lòng và ấm ức thay. Em gái, lòng tốt của chị bị cho là lòng lang dạ thú, được rồi, chị cũng không ở lại đây thêm chướng mắt nữa. Gia đình các người tự thu xếp đi. Chương 229, nhìn xem chồng người khác có bản lĩnh lớn thế nào. Tiễn Vương Lam rời đi xong, Vương Cẩn Mai xoa ngực cảm giác trong tim sắp bị tức đến điên lên, bước nhanh đi đến phòng của Cố Họa Y, dùng sức gõ vào cửa phòng. Họa Y, con mang theo tên phế vật kia ra đây cho mẹ, có một số chuyện cần phải nói rõ ràng. Ngoặc kép. Vương Cẩn Mai phẫn nộ quát, bị Vương Lam giễu cợt một trận, việc này khiến Vương Cẩn Mai thật mất mặt, bà ấy hoàn toàn nhịn không được nữa rồi, vốn dĩ những chuyện cũ đã để lại tâm tình tiêu cực nay đều tại chuyện vừa rồi mà bộc phát ra. Mau để cái tên phế vật Lý Phàm kia cút ra đây cho mẹ, lời gì hai con vừa nói con cũng suy nghĩ kỹ đi, hai ngày nữa chính là ngày đại thọ của ông ngoại con, tên phế vật Lý Phàm kia tuyệt đối không được dẫn theo. Cửa phòng đột nhiên bị mở ra, Cố Họa Y buồn rầu nhìn Vương Cẩn Mai, mẹ thế này là muốn làm gì, dì hai vốn là người hợm hĩnh thì cứ để mặc dì ấy hợm hĩnh đi, cần gì phải vì người khác mà khó xử Lý Phàm. Đây là làm khó cậu ta, đây là cậu ta làm khó một nhà chúng ta đó, tất cả người thân bạn bè đều bởi vì cái tên vô dụng đó mà khinh bỉ chúng ta, hình tượng vốn có của nhà chúng ta đều bị cậu ta hủy hoại, mẹ và cha con ra đường đều cảm thấy xấu hổ không dám gặp người khác đều không ngẩng đầu được lên. Vương Cẩn Mai càng nói càng phẫn nộ, thanh âm bén bén nhọn vô cùng, người khác mở miệng ra chính là nói con rể có nhiều bản lĩnh, có nhiều năng lực thế nhưng mẹ con đây, chỉ cần nhắc lên con rể bất luận trong trường hợp nào mẹ đều phải trốn tránh mong người khác nhìn không ra, lúc nào cũng sợ bị hỏi con rể mẹ là dạng thế nào. Lý Phàm, đồ phế vật nhà cậu có phải là đàn ông không, nếu là đàn ông cậu đã sớm cùng Họa Y ly hôn rồi, không nên mặt dày dựa vào Họa Y, đừng nghĩ ở trong nhà tôi ăn uống miễn phí cả một đời. Cố Họa Y nhăn mày phiền não nói, mẹ đừng nói nữa, Lý Phàm không có điểm nào không tốt cả, mọi người chỉ là chưa hiểu rõ anh ấy mà thôi. Đồ bỏ đi có cái gì mà thấu hiểu, Họa Y con cứ che chở cậu ta như vậy, để mẹ nhìn con xem có thể che chở cậu ta tới khi nào, hôm sau là đại thọ của ông ngoại con tuyệt đối không được đưa cái đồ vô dụng này đi nghe rõ chưa.